Bác sĩ nguy hiểm, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại tốn 2 điểm, đem tăng phẫu thuật cắt khí quả lên đến trung cấp. Trần Thương đoán chắc cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Hà cũng không hiểu rõ Trần Thương, nhưng thấy Trần Thương chắc chắn như thế, hắn cũng gật đầu nói với y tá bên người. Tiểu Dương, phối hợp với bác sĩ Trần chuẩn bị dụng cụ, còn có, người gọi Tiểu Từ đi vào hỗ trợ. Mặc dù phòng nội soi là phòng ban kiểm tra, nhưng thường xuyên cũng phải xử lý một chút, vì vậy dụng cụ nên có đều có. Lại nói, phẫu thuật cắt khí quản cũng không cần quá nhiều dụng cụ. Chỉ tốn mấy phút, Tiêu Hà đi theo Trần Thương vào phòng xử lý, phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Bình thường mà nói, bị vật lạ kẹt trong khí quản, tê biện pháp thường dùng nhất chính là sơ cứu hai lít. Nguyên lý chính là lợi dụng xung kích phần bụng, cơ quan mềm dưới cơ hoành. Bị xung kích đột xuất, sinh ra áp lực đẩy ngược lên trên, gây áp lực lên phần dưới phổi, từ đó điều động không khí lưu lại trong phổi thành khí lưu mang theo tính xung kích, tiến thẳng một mạch thông qua khí quản, loại trừ vật bị kẹt trong cổ họng, có thể thành công cứu được người đó. Nhưng, cấp cứu bằng phương pháp Helix rất dễ xuất hiện biến chứng, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Cha của đứa bấn này rõ ràng không am hiểu tại loại thao tác này. Khi được đưa đến bệnh viện, đứa bé đã bị mất ý thức, trong lúc nguy cấp này, biện pháp Helix cũng không phải là hữu hiệu nhất. Mà trong bệnh viện, nội soi phế quản hòa khí là lựa chọn thích hợp biện pháp sơ cứu Helix nhiều. Nếu Trần Thương ở bên ngoài, ngoài viện gặp được người bệnh dạng này, hắn nhất định sẽ dùng phương pháp Helix để cấp cứu. Nhưng nếu nhịp tim của người bệnh dừng lại, lúc này, tuyệt đối không nên đánh lên phần lưng người bệnh, mà phải kịp thời liên hệ với bệnh viện. Phòng xử lý của khoa nội soi ở tỉnh nhị viện hết sức hiện đại, mặc dù không so được với phòng phẫu thuật, nhưng cũng đủ làm phẫu thuật mở ra khí quản. Nhưng, nếu phẫu thuật, không quản lớn hay nhỏ, nhất định phải có người nhà ký tên biểu thị rõ mình đồng ý chính sách cùng đồng ý các tình huống có thể phát sinh trong khi phẫu thuật. Mặc dù chuyện này rất khẩn cấp, nhưng Trần Thương cũng nhất định phải làm tốt những chuyện này. Đừng cảm thấy những điều này có cũng được mà không có cũng không sao. Phẫu thuật được xưng là phẫu thuật là bởi vì nó luôn có tính nguy hiểm và hạn chế nhất định, không có khả năng không có chút sơ hở nào. Trần Thương ra cửa phòng nội soi, nhìn thấy người đàn ông cùng người phụ nữ đang cãi nhau, chuẩn xác mà nói là một người phụ nữ mặc một quần áo giống như đồng phục công sở ngân hàng, mặt đầy nước mắt chỉ vào người đàn ông ngồi trên ghế, Từ Lương, ngươi nói ngươi làm người lớn để làm gì chứ? Đến cả con mình mà ngươi cũng không trông được, cả ngày chỉ biết chơi trò chơi. Ngươi chơi hả, làm sao không chơi nữa đi, ta cho ngươi biết, nếu con có chuyện bất chắc gì, ly hôn, Từ Lương chôn đầu ở giữa hai chân, hai tay ôm ót, mặc cho người phụ nữ chửi ầm lên, cũng không lên tiếng. Chuyện này thật sự là trách hắn, nếu như đứa bé thật xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại nụ cười ngọt ngào, Từ Lương giống như có một con dao cực sắt bén rạch một đường trong tim mình. Đau đớn không, lòng như đau cắt, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.